Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2374, chương 2374, hư vô tiên đế hiện thân. 100.000 tử sĩ, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tiên đế cường giả, ở đế chủ trước mặt lại có thể sẽ là bực này yếu không khỏi gió. Ở hư gia bên này, lần nữa có linh thuyền đến, đó là máu hoàng tộc linh thuyền, ở phía trước nhất trên linh thuyền, chính là bây giờ máu hoàng tộc huyết hoàng huyết diệu, ở huyết diệu bên cạnh, có yêu mộng, còn có chính là huyết khanh khanh và độc cô vấn thiên. Độc cô vấn thiên thấy dịch tiểu phi, nội tâm bên trong tương đối kích động, sư tôn từ chúng tiên chi mộ bên trong đi ra. Nhất là bây giờ sư tôn, tựa hồ đã bước vào đến ngoài ra một phen tình cảnh. Tiên đế cường giả, huyết diệu cảm thụ dưới, dịch tiểu phi đã trở thành cấp 9 chuẩn đế. Nhưng giờ phút này một người khác, là tiểu la thiên lão quái vật bên trong một thành viên. Cái này thiên giác, thì đã đột phá trở thành tiên đế. Thiên giác tiên đế, đều tới, dịch tiểu phi nhìn. Nội tâm bên trong có một tia cảm động, mình bước vào hư gia tin tức, xem ra đã truyền ra ngoài, luyện khí tháp là lo âu mình an nguy, huyết hoàng tộc bên này chủ yếu vẫn là huyết diệu quan hệ. Lão già kia, bây giờ không ra tay, ngươi muốn cùng lúc nào, là không phải là muốn trước, liền đem chúng ta một lưới bắt hết. Dịch tiểu phi tiếp tục bấm thiên giác được cổ, đem sách. Thiên giác ở dịch tiểu phi trên tay, bị trấn áp dưới, đã hoàn toàn không cách nào đối với dịch tiểu phi tạo thành làm thương tổn. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, giờ phút này thuộc về hư gia đại trận, lần nữa bị kích hoạt, lần này kích hoạt, chính là hư gia khác đại trận. Hôm nay bước vào hư gia người, đều phải chết, coi như là cho ngươi chôn theo. Chẳng qua là bản đế thật không có nghĩ đến. Ngươi có như vậy gặp được, bị kẹt chúng tiên chi mộ cũng có thể sống đi ra. Thiên khung bên trong, không gian rung động dâng lên, hơi thở kia đối với thiên giác mà nói, là tương đương quen thuộc, chính là hư gia hư vô thái tổ, hư vô tiên đế vào giờ khắc này hiện thân, hiển nhiên là sắp xếp xong xuôi hết thảy, quay trở về hư gia, hôm nay lại bên này kích hoạt trận pháp. Để cho luyện khí tháp còn có máu hoàng tộc tu sĩ. Căn bản không cách nào rời đi. Giống nhau ở bên ngoài. Còn có luyện khí tháp tiên đế cường giả cơ võ hảo. Cùng với máu hoàng tộc tiên đế cường giả máu vắng vẻ thiên. Hư vô thái tổ. Ngươi phải làm gì? Hư vọng nghe hư vô thái tổ lời nói. Cảm thấy không đúng. Hư lang tình huống. Tuyệt đối và hư vô thái tổ có liên quan. Thuyết minh một nhóm kia chiếm cứ bác thiên tộc thân thể thần bí tu sĩ. Sau lưng tồn tại chính là hư vô thái tổ. Bây giờ lại là muốn tiêu diệt ở bên này luyện khí tháp. Còn có máu hoàng tộc tu sĩ. Một khi làm, đó chính là hoàn toàn không chết không thôi. Ở bên này cho dù là thuộc về hư vô thái tổ cái này nhất mạch tu sĩ. Đều cảm giác được tình huống nghiêm trọng tính. Chuyện này không thể làm. Đây là để cho hư gia thụ địch. Hơn nữa còn là luyện khí tháp và huyết hoàng tộc. Bản đế làm gì? Cần ngươi để ý tới sao? Hư vô căn bản không để ý hư vọng lời nói. Quát lạnh một tiếng. Ánh mắt hướng hư vọng nhìn lại. Chỉ là một mắt. Hư vọng cũng cảm giác trong cơ thể tiên máu sôi trào vậy. Linh lực trong cơ thể cũng đổi được hỗn loạn, cả khuôn mặt chợt đỏ bừng, sau đó chợt khạc ra một ngụm máu tươi, trên không trung đều phải đứng không vững vàng bóng người. Gia chủ, bên cạnh hư gia những cường giả khác, vội vàng đem hư vọng đỡ ở. Thời khắc này tình huống tương đối không đúng, lại tới hư vô thái tổ thái độ, cho dù là hư gia người, muốn ngăn trở hắn. Hắn sợ rằng cũng biết hạ tử thủ. Gia chủ, không thể, yên lặng theo dõi kỳ biến. ngươi nhất định phải bình tĩnh. Ngoặc kép, những người bên cạnh rối rít khuyên giải nói, mà Hư Vọng lúc này đang nghĩ biện pháp câu thông hư trấn trọng thái tổ, chẳng qua là căn bản không có một chút phản ứng. Hư Thật Trọng tạm thời không cách nào hiện thân. Hôm nay bản đế nơi là Hư gia bên trong có tu sĩ dám nhúng tay, bản đế như thường giết không tha. Hư Vô Tiên Đế mở miệng nói, đây là đối với Hư gia người cảnh cáo. Hơn nữa hắn bây giờ, vậy không cần Hư gia tu sĩ trợ giúp, hắn có thuộc về mình nhất bộ hạ trung thành. Hắn để cho Hư gia người thật tốt xem. Hắn có 100.000 tử sĩ lực lượng, ở bên này luyện khí tháp, máu hoàng tộc tu sĩ, không chừa một mống trừ đi. Hư gia người, giờ phút này đều là bất an, sợ hãi. Ở Hư gia bên trong, không thiếu tu sĩ vẫn là lần đầu tiên thấy Hư Vô Thái Tổ. Chẳng qua là Hư Vô Thái Tổ làm nơi là, hoàn toàn là khăng khăng làm theo ý mình, căn bản không cân nhắc đến hậu quả. Đáng tiếc lấy bọn họ thực lực, hoàn toàn không có năng lực thay đổi. Hư gia bên trong ngoài ra một vị thái tổ, Hư Trấn Trọng thái tổ không cách nào hiện thân. Có thể gặp bước này bước ngay tại Hư Vô Thái Tổ mưu đồ bên trong luyện khí tháp, huyết hoàng tộc bên này vậy cảm nhận được to lớn áp lực. Đã làm xong thề đánh một trận chuẩn bị, Hư Vô Tiên Đế cuồng tiếu, đang cười tiếng bên trong, sau lưng hư không vỡ ra tới một đạo lỗ to lớn, ở bên trong có tu sĩ bước đi ra. Đây là Hư Vô Tiên Đế tử sĩ, hoàn toàn là trung thành tại một mình hắn, đều là dung hợp Bác Thiên tộc thân thể tồn tại, hơi thở lên vô cùng cường đại. Mặc dù đoạn thời gian này có chết, nhưng ở thời gian lại tăng lên không ít người, ở về số lượng thậm chí đã vượt ra khỏi 100.000. Rậm rạp chằng chịt người, gần như 70% trở lên đều là chuẩn đế cấp bậc tồn tại. Đây là bực nào thế lực đáng sợ. Khó trách Hư Vô Tiên Đế căn bản không cần Hư gia hỗ trợ. Những tu sĩ kia khí thế hòa làm một thể, để cho luyện khí tháp còn có huyết hoàng tộc bên này, rất nhiều cường giả sắc mặt đại biến. Cho dù là đến huyết hoàng huyết diệu, nội tâm bên trong đều có một vẻ hoảng sợ. Đây chính là tiên đế thủ đoạn sao? Ban đầu hắn giao chiến qua, trong này thực lực cường đại thần bí tu sĩ, nguyên lai những tên kia đều là Hư Vô Tiên Đế người. Mấu chốt những người này, từng cái thấy chết không sờn, hoàn toàn không sợ chết. 100.000 này người, có chiến lực, lấy trước mắt cần nhà bên trong luyện khí tháp, còn có hắn máu hoàng tộc tu sĩ, căn bản không cách nào chống cự. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Huyết Diệu cắn hàm răng, tình hình quá nghiêm trọng. Mấu chốt còn không cách nào từ Hư gia bên này thoát đi. Ở bên ngoài hắn máu hoàng tộc thái tổ, máu vắng vẻ thiên tiên đế, hôm nay cũng không có đi vào, thuyết minh cũng bị cái này Hư Vô Tiên Đế đi mưu hại. Hết thảy đều bị đối phương tính toán, chiến đấu không cần 15p, sợ là có thể kết thúc. Bản đế 100.000 tử sĩ, đều là dung hợp Bác cường giả thiên tộc thân xác. Bản đế ngược lại là muốn xem, ngươi như thế nào đấu với ta. Lần này các người luyện khí tháp, huyết hoàng tộc, bản đế sẽ không bỏ qua một người. Hư Vô Tiên Đế nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi thực lực rất mạnh, nhất là bản thân không phải tiên đế cường giả, chiến lực lên có thể đạt tới mấy cấp tiên đế, hắn cũng không cách nào chính xác phỏng đoán đi ra. Bất quá hắn có lòng tin đem Dịch Tiểu Phi chặn lại. Đến lúc đó mình 100.000 tử sĩ, đối với tại chỗ luyện khí tháp, còn có máu hoàng tộc tàn sát, Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ chỉ có thể nhìn, không cách nào tăng viện. Hắn muốn chính là hiệu quả như vậy, để cho Dịch Tiểu Phi cảm thụ bên cạnh mình thân cận người chết đi, không thể ra sức thống khổ. 100.000 tử sĩ, lão già kia đây chính là ngươi dựa vào sao? Vậy thì nhìn ta một chút đi.